bé con xé nát kịch bản nhân vật phản diện. Chương 30, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù Thanh Thời tay cầm hành tây, trong lúc nhất thời cũng không biết đạo nên làm ra phản ứng gì nói thật, bởi vì buổi sáng đi ra ngoài thì quá mức lo lắng, cho nên hắn hoàn toàn chưa ăn vài hớp bữa sáng, bây giờ là rất đói nhưng là thật muốn ăn hành tây sao? Hắn chưa thử qua, sinh ăn sống, Dù Thanh Thời phát ra nghi vấn. Khương Tiểu Mãn, ân, một tiếng, trọng trọng gật đầu. Ta cữu cữu dùng đến nhắm rượu ăn đâu, hắn nói khá tốt ăn. Không sặc sao, không sặc có chút chút ngọt, Dù Thanh Thời đầy mặt hoài nghi nhân sinh biểu tình cầm hành tây không động tác. Khương Tiểu Mãn còn nói, thật sự ta không lừa ngươi, gạt người là chó con. Ngươi nếu là không tin ta, ăn một miếng thử thử xem. Khương Tiểu Mãn lại bổ sung nói, Dù Thanh Thời nhìn xem nàng quá mức chân thành đôi mắt lại nhìn một chút ba ba của mình một chút cuối cùng không thể làm ra cái gì không lễ phép sự tình tỉ như đem người ta lễ vật ném xuống. Dù sao đây là Khương Tiểu Mãn cố ý chuẩn bị cho hắn bữa sáng đâu. Tuy rằng kỳ kỳ quái quái chính là, bất quá so sánh với nướng châu chấu cùng xào ong dũng ăn sống hành tây được quá bình thường, ít nhất là người bình thường có thể ăn đồ vật. Dù Thanh Thời tiểu tiểu cắn một cái gì đều không nếm ra đến. Khương Tiểu Mãn chớp chớp đôi mắt hỏi, ăn ngon không, ăn ngon không, ăn ngon hay không ngươi không biết sao, có phải thật vậy hay không có chút ngọt, ta lại thử xem, Dù Thanh Thời lại cắn một cái. Không biết có phải hay không là bị Khương Tiểu Mãn tẩy não, giống như thật sự. Có chút chút ngọt à, bất quá cũng rất sặc chính là. Dù Thanh Thời nhíu bộ mặt đem hành tây buông xuống đến, rất tưởng đem trong miệng hành tây nhổ ra, nhưng nhịn được. Lúc này, Khương Tiểu Mãn bỗng nhiên cho hắn nhét một bóc tốt lăng giác. Dù Thanh Thời hoàn chỉnh nuốt đi vào, ngọt ngào nhu nhu cảm giác, Khương Tiểu Mãn lại hỏi hắn, ngọt sao, ngọt, lần này là thật sự ngọt. Dù Thanh Thời cúi đầu, do dự trong chốc lát vẫn là không đem hành tây ném vào trong thùng rác. Hắn lại cắn một cái, răng rắc ăn một miếng, Khương Tiểu Mãn liền cho hắn nhét một ngụm lăng rác. Liền như thế lăng rác liền hành tây, cứng rắn cho ăn xong. Dù Thanh Thời nghẹn đỏ bộ mặt còn rất có lễ phép nói. Cảm ơn người bữa sáng, ta ăn no. Khương Tiểu Mãn hắc hắc nở nụ cười hai tiếng, xoa xoa tay nhỏ, trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Dù Thanh Thời tiểu bằng hữu thật là người tốt đâu. Khương Tinh xong việc tình đi ra, nhìn đến Khương Tiểu Mãn cùng Du Thanh Thời hai người ngồi chung một chỗ, người một ngụm ta một ngụm ăn cái gì, rất nhanh lộ ra hiểu ý tươi cười. Cùng Du Văn Thành liếc nhau, hai cái đại lão gia nhóm nhìn nhau nở nụ cười, sau đó bất đắc dĩ buông tay. Bọn nhỏ chung đụng được rất tốt, là rất tốt, Khương Tinh nói, Tiểu Mãn lần đầu tiên tới đến trường, rất nhiều chuyện không hiểu, đoán chừng phải muốn Thanh Thời hỗ trợ mang theo điểm. Sớm từng nói với hắn, sẽ đối Tiểu Mãn tốt. Hai người câu được câu không trò chuyện, phảng phất hoàn thành giao dịch gì đồng dạng, theo sau lại từng người đối hài từ cáo biệt. Tiểu Mãn, cữu cữu đi, buổi tối lại đến tiếp ngươi, nhớ hào hào cùng ngươi bạn học mới ở Trung A, Khương Tiểu Mãn. Ai, một tiếng, sau đó đạp chạy tới, phi thường xấu hổ hôn một cái Khương Tinh, nhỏ giọng nói. Ta xem trên TV đều là như thế diễn, Khương Tinh cười ha ha, cảm thấy mỹ mãn đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù Văn Thành nhìn Khương Tiểu Mãn, lại nhìn một chút nhà mình còn ngốc đứng ở đàng kia, phảng phất một khối đầu gỗ nhi tử, trong lòng bỗng nhiên mạnh xuất hiện vô biên hâm mộ đến. Dưới tình huống bình thường, chỉ cần không phải rất bận, Dù Văn Thành đều kiên trì đưa hài tử đến trường, bất chấp mưa gió, chính là muốn cho hắn một cái ấm áp, hoàn chỉnh thơ ấu. Tuy rằng đứa nhỏ này cùng hài tử khác không giống, nhưng Du Văn Thành cũng không muốn cho hắn tạo thành loại này nhận thức, cho nên khiến hắn tại bình thường trường học đến trường, cùng khác tiểu bằng hữu đồng dạng ngoan ngoãn lên lớp không làm cái gì đặc thù. Hắn chú ý không sai, không phát bệnh thời điểm, nhi tử biểu hiện được tốt vô cùng. Chính là, có chút lãnh đạm, tỉ như giờ phút này, Du Văn Thành cùng hắn cáo biệt, hắn chỉ là nhấc lên ánh mắt nhẹ giọng nói một câu, ba ba đi thong thả. Nhu thuận là nhu thuận, im lặng là im lặng, cùng khắc nháo đằng tiểu bằng hữu tuyệt không đồng dạng. Nhưng lúc này, Du Văn Thành đổ hy vọng hắn có thể lôi kéo tay mình, không để cho mình đi. Du Văn Thành ánh mắt phức tạp nhìn nhi tử rất lâu, tuy rằng rất hâm mộ Khương Tiểu Mãn cùng Khương Tinh, nhưng nhi tử là không thể có khả năng làm ra loại chuyện như vậy. Hắn trùng điệp thở dài, vừa định muốn rời đi tay lại bị người giữ chặt. Khương Tiểu Mãn ngẩng đầu nhìn hắn, một cái khác tiểu tay vươn ra đến, nghiêm túc nói. Dù thúc thúc ngươi hôn ta một chút, ta, ngươi hôn ta một chút, Khương Tiểu Mãn khoa tay múa chân chính mình lòng bàn tay. Dù Văn Thành không rõ ràng cho lắm, kinh hồn táng đảm tại nàng lòng bàn tay hôn một cái. Hôn xong sau, Khương Tiểu Mãn lại đạp chạy đến Du Thanh Thời bên người, không nói hai lời. Ba, một chút đem bàn tay in lại Du Thanh Thời hai má. cái này gọi là hôn gió. Du Thanh Thời hai gò má rất nhanh đỏ hồng. Khương Tiểu Mãn che miệng vụng trộm nở nụ cười. Người xấu hổ, mặt đỏ dần. Ngây thơ quỷ, ba ba có cái gì không thể thân. Người nếu là còn muốn ta giúp người bay nhất bay. Kia rõ ràng là được nàng đánh. Du Thanh Thời phi thường tức giận chừng nàng một chút, không tính toán để ý nàng. Du Văn Thành giờ khóc giờ cười xem bọn hắn hai người, cười cho bọn hắn phất phất tay, thật đi. Rất nhanh, mẫu giáo dần dần náo nhiệt lên. Rất nhiều tiểu bằng hữu đều đến, còn có đưa bọn họ đến trường ba mẹ, ra ra nãi nãi, thúc thúc thầm thầm, ca ca tì tì. A thật nhiều a, dắt cả nhà đi. Khương Tiểu Mãn nhìn xem nhất cha người tiến vào, nhìn xem ra trường đem tiểu hài tử giao đến lão sư trên tay, sau đó bị đưa vào đến tiểu hài bang bang vỗ lan can, khóc hô muốn đi. Tốt, hảo náo nhiệt a, mẫu giáo mỗi sáng sớm đều náo nhiệt như thế sao? Không biết tại sao, Khương Tiểu Mãn cảm giác có chút lớn sự tình không ổn. Nàng ngẩn ngơ giật mình nhìn trong chốc lát nghĩ cùng Du Thanh Thời thảo luận một chút được vừa quay đầu lại, phát hiện Du Thanh Thời đã sớm không ở đây. Hắn ngồi xổm thang trượt phía dưới, ôm đầu gối ngồi ở chỗ kia, không nói câu nào. Không khóc cũng không nháo, liền lặng yên nhìn xem mẫu giáo tiểu bằng hữu một cái tiếp một cái bị đưa vào đến. Khương Tiểu Mãn do dự trong chốc lát cũng theo đi qua ngồi xổm xuống, cùng hắn an tĩnh nhìn xem. May mà tiểu bằng hữu có tiểu bằng hữu ẩm ý pháp, lão sư có lão sư đối sách, những kia nháo đằng tiểu bằng hữu rất nhanh liền bị lão sư thu thập xong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặt trời dần dần thăng chức, mẫu giáo tuy rằng còn tiếng động lớn ẩm ý, nhưng tiếng động lớn ẩm ý chung tiết lộ ra ngay ngắn rõ ràng. Tiểu tam ban tiểu bằng hữu đi nơi này đến, một cái đặc biệt xinh đẹp tỷ tỷ lão sư lắc lắc trong tay cờ xí, lớn tiếng nói. Ta là của các ngươi Dương lão sư, chúng ta trước tập hợp điểm danh được không? Tiểu tam ban, là Khương Tiểu Mãn lớp, nàng vui vẻ hỏng rồi, thứ nhất liền đứng qua đi, bình tĩnh đứng ổn. Dương lão sư sừng sốt một chút hỏi nàng. Tiểu bằng hữu, người có phải hay không đi nhầm lớp? Đứa nhỏ này có chút lạ mặt a, Khương Tiểu Mãn đạo. Không có, ta vừa tới đâu, lão sư lần đầu tiên gặp ta. Nàng mới chưa biết đi sai lớp đâu, đó là ngu ngốc mới có thể làm sự tình, lão sư thái xem nhẹ nàng. Dương lão sư gật gật đầu, sợ nàng đứng thứ nhất khác tiểu bằng hữu không dám lại đây, đành phải đem Khương Tiểu Mãn kéo đến bên cạnh mình, tiếp tục lớn tiếng chào hỏi học sinh. Rất nhanh một cái trường long xếp lên đến, tiểu bằng hữu đều đứng ngay ngắn. Khương Tiểu Mãn nhẹ nhàng thở ra, nghĩ thầm rốt cuộc có thể về lớp học đây. Nào nghĩ, lúc này, bỗng nhiên tại trong đám người bộc phát ra một trận khóc lớn tiếng. Có một cái tiểu bằng hữu ngồi xổm xuống, ôm đầu khóc giống. Ô ô ô, đây không phải là bạn học của ta không nhận biết ngươi, song ta không nhớ rõ ta ở đâu cái ban, ô ô ô, lão sư mau cứu ta. Chấm chấm chấm, một lát sau, một cô bé cũng sợ hãi giơ tay, mang theo nức nở nói. Ô ô ô, ta cũng không nhớ rõ, ô ô ô, Khương Tiểu Mãn. Trong lòng nàng cảm giác đại sự không ổn, dự cảm càng cường liệt. Lại một trận náo nhiệt sau đó, các sư phụ từng bước đối chứ danh đơn đến nhận lãnh học sinh của mình, hỗn loạn từ quay về tại bình tĩnh. Rốt cuộc có thể đi vào phòng học đây, Khương Tiểu Mãn lái được quả thực muốn bay lên đồng dạng. Nàng trước cũng chỉ là ở phòng học cửa nhìn các sư phụ nghe giảng bài, Đường lão sư còn cố ý dặn dò nàng, nhưng nàng im lặng không muốn lên tiếng, không nên quấy rầy đến trong phòng học học sinh. Khương Tiểu Mãn vẫn luôn ghi nhớ, ngoan ngoãn xào xào. Nàng vẫn luôn rất tưởng có chính mình bàn học, trước đó vẫn luôn không thể có, hiện tại rốt cuộc có rồi. Mẫu giáo lão sư không có cho nàng phát sách giáo khoa, bất quá Khương Tiểu Mãn sách nhỏ bao trong cũng trang hai quyển sách. Một quyển là mỏng manh sách bài tập, một quyển là Đường lão sư đưa cho nàng kia bản cũ nát Tân Hoa Tự Điển. Tân Hoa Tự Điển thật sự rất phá, rất cố kỵ, có đôi khi lật xem không cẩn thận còn có thể kéo trang, mỗi khi lúc này Khương Tiểu Mãn đều rất đau lòng. Cữu cữu nói có thể mua cho nàng một bộ Tân Tự Điển, nhưng nàng không muốn mang theo, nhưng Khương Tiểu Mãn không bằng lòng. Bởi vì đây là Đường lão sư đưa cho nàng, Đường lão sư nói, đây là một loại truyền thừa, là cho nàng lễ vật. Về sau Đường lão sư không ở bên cạnh thời điểm, nàng chỉ cần nhìn đến tự điển liền có thể nhìn đến Đường lão sư dạy bảo, xem như niệm tưởng cũng không sai. Cái gì gọi là truyền thừa, Khương Tiểu Mãn không biết. Nhưng làm Đường lão sư nói ra kia lời nói thời điểm, ánh mắt hết sức nặng nề, kia nặng trịch hy vọng đặt ở Khương Tiểu Mãn trên người, nhưng nàng cảm thấy đó là rất trọng yếu đồ vật cho nên nàng liền đem Tân Hoa Tự Điển làm bảo bối. Dọn xong chính mình công cụ, Khương Tiểu Mãn nhu thuận ngồi ở trên ghế chờ lão sư lại đây lên lớp. Nhưng, Dương lão sư hiện tại giống như không có rảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng cầm danh sách đang tại điểm danh, vừa kêu một đứa bé tên, đứa bé kia liền ngẩng đầu lên, đầy mặt ngây thơ hỏi. Lão sư kêu ta, chấm, Dương lão sư nhướng mày đạo, Trương Hâm Hoa tiểu bằng hữu, nói rất nhiều lần, lên lớp không muốn ăn quà vặt. Trương Hâm Hoa lập tức nắm bánh quy cùng đường quả, nhỏ giọng nói. Nhưng là ta rất đói. Dương lão sư trùng điệp thở dài, lại điểm kế tiếp tiểu bằng hữu tên. Kế tiếp tiểu bằng hữu. Ô, ta không muốn lên lớp, ta không muốn đến trường, ta phải về nhà, ta muốn đi ngủ, ta muốn ba ba mụ mụ, ô, ta phải về nhà. Khương Tiểu Mãn bắt đầu đầu đại, trong phòng học còn giống như im lặng không xuống dưới, rất ầm ĩ đâu. Khương Tiểu Mãn luống cuống hướng bên trái nhìn, bên trái tiểu bằng hữu, ô, Khương Tiểu Mãn hướng bên phải vừa xem, bên phải tiểu bằng hữu, ô, các ngươi là tại sao ai khóc đến càng lớn tiếng sao? Này cùng nàng nghĩ không giống nhau à, Khương Tiểu Mãn méo miệng nhìn về phía nàng tiểu đồng bọn Du Thanh Thời. Du Thanh Thời vẫn là Du Thanh Thời, vẫn là kia phó không phù hợp niên kỳ bình tĩnh cùng lãnh đạm. Vị trí của hắn ở trong góc không nói một tiếng. Tiếp xúc được Khương Tiểu Mãn ánh mắt cầu trợ, hắn phảng phất nhìn thấu cái gì, 10 phần lạnh lùng, 10 phần vô tình nói với Khương Tiểu Mãn. Ta đã nói rồi, mẫu giáo chính là như thế nhàm chán. Khương Tiểu Mãn, ô, nàng cũng muốn về nhà cách trương.